trọng sinh quay về bù đắp cho anh. Chương 148. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt của Tuyệt khẽ dao động, chậm rãi phun ra hai chữ: biến dị. Tiết Chi không kìm được dùng mình, cắn môi. Chúng chỉ ở trong nước thôi đúng không? Cô không nhận được câu trả lời từ Tuyệt, sắc mặt lập tức thay đổi, ngẩng đầu nhìn chằm chằm anh. Tuyệt dường như cảm nhận được giọng nói run rẩy hoảng sợ của cô, Tuyệt ngoái đầu nhìn lại, cánh môi hơi nâng lên. Chuẩn bị đi, chúng ta phải lập tức rời khỏi nơi này. Câu nói của anh đã cho Tuyết Chi câu trả lời chắc chắn. Mặt nước phẳng lặng như gương, lại nhìn về phía những loại cây dại dưới mặt nước đã hình thành cái bóng lớn màu xanh đậm. Tuyết Chi chỉ cảm thấy da đầu ngứa ngáy, vội vã quay người chạy về phía nhà giam. Tuyệt, đưa chìa khóa cho tôi. Nếu thật sự đúng như lời Tuyệt nói, những loại cỏ nam cực này còn đáng sợ hơn bão tố bên ngoài nhiều. Cô nhất định phải cứu Ngọc Diệp, đưa cô ta rời khỏi nơi này. Tuyệt lần theo vách tường quay lại, đầu rũ xuống, vết thương trên trán và trên bả vai đang thấm đẫm máu, khiến người ta nhìn thấy mà giật mình. Nhìn ra được, khi cứu cô anh ta hoàn toàn đã tiêu tốn một phần sức lực rất lớn. Lúc này, khi đối mặt với Tuyệt, mặc dù Tiết Chi rất lo lắng, nhưng lại không nỡ hung hãn với anh. Dù sao anh ta cũng đã cứu cô hai lần, còn đang bị thương rất nặng. Đặc biệt, người gây ra vết thương cho anh ta chính là cô. Tuyệt tiến lại gần, nhìn vào phía bên trong, nhưng lại lắc đầu với Tiết Chi. Không được, anh. Lúc này Tiết Chi thật sự rất tức giận. Cô không hiểu, chuyện cũng đã đến nước này. Nếu như anh thật sự là người độc ác thì không nói làm gì. Nhưng cô biết, người đàn ông này vẫn còn sót lại chút lương tâm. Cho tôi lý do. Tiết Chi hít một hơi thật sâu, ép bản thân không được xúc động. Cô ngược lại muốn nghe xem, vì sao anh không thể thả Ngọc Diệp ra ngoài. Sắc mặt của Tuyệt tái nhợt, nhưng ánh mắt vẫn tỏa ra khí đáng sợ. Chỉ cần trong mắt có cô, ánh sáng rạng rỡ đó chính là mị hoặc, khiến người khác khiếp sợ. Đối mặt với sự tức giận của cô, anh ta nhẹ giọng, giống như muốn trấn an cô, chậm chậm nói, tôi đã tiêm cho cô ta một vài thứ, cần thời gian quan sát, có lẽ cô ta sẽ hoàn toàn bình phục, có lẽ cũng sẽ chịu không được. Tóm lại, bây giờ thả cô ta ra tuyệt đối không phải là ý kiến hay. Nhìn thấy Tuyệt không biến sắc khi nói những lời này, Tuyết Chi kinh hãi, chỉ vào Ngọc Diệp vẫn không nhúc nhích, nói từng câu từng chữ. Anh lấy cô ấy làm thí nghiệm, sức khỏe của cô ta rất tốt, xương gãy làm mấy khúc, các cơ quan nội tạng khác cũng đã bị tổn thương, mà vẫn có thể sống đến tận bây giờ. Tôi chỉ đang tận dụng phế vật mà thôi. Tuyệt cố hết sức nâng khóe môi, lộ ra nụ cười nhạt như có như không, nhưng ánh mắt lại trở nên trầm ổn, âm u. Những kẻ yếu sinh ra là để những kẻ mạnh đùa giỡn, chơi như thế nào thì có liên quan gì chứ? Ánh mắt hướng về phía người bên trong, lãnh đạm nói, nếu cô ta thật sự không qua khỏi thì cần phải loại bỏ. Tiết Chi lắc đầu, đối với anh ngay đến cả người lạ cũng không bằng. Ánh mắt lạnh lùng, giọng điệu tàn nhẫn, cho dù có ngoại hình giống Tiêu Chí Khiêm, nhưng trong mắt Tuyết Chi, anh ta vĩnh viễn không phải là Tiêu Chí Khiêm. Ít nhất, Tiêu Chí Khiêm sẽ không đối xử tàn nhẫn với người vô tội. Ít nhất, anh sẽ không lấy một người còn sống để làm vật thí nghiệm. Cảm nhận được ánh mắt xa lạ của cô, Tuyệt chậm rãi đưa mắt về phía cô, đáy mắt lộ ra tia dịu dàng, dễ dàng phơi bày trước mặt cô, lẩm bẩm nói, Tuyết Chi, tôi sẽ không làm hại cô. Đừng sợ anh ta, cũng đừng bài xích anh ta. Nhiều người ghét anh ta không thèm quan tâm, nhưng anh ta chỉ hy vọng trong những người đó không có cô. Tuyết Chi cúi thấp đầu, lộ ra nụ cười nhạt, lãnh đạm mở miệng, nếu anh không thả cô ấy ra, vậy thì tôi sẽ ở đây chăm sóc cô ấy. Tuyệt nhíu chặt hàng lông mày rậm, con người mị hoặc bình tĩnh khóa chặt trên người cô. Tuyết Chi, chúng ta phải lập tức rời khỏi đây. Nơi này rất nguy hiểm. Tuyết Chi đứng thẳng vai, Cứ đi nếu anh muốn. Dù sao bỏ rơi bạn bè cũng không phải là style của tôi. Anh muốn đi, cứ việc. Cô ngồi xuống, dựa vào cánh cửa sắt lớn, quyết tâm ở cạnh Ngọc Diệp. Tuyệt nhìn cô, ánh mắt dao động, cuối cùng, mỉm cười. Trong nụ cười có thể nhìn ra được vài phần cưng chiều. Anh ta đi qua đó, giống như ma pháp kỳ lạ. Đặt chiếc chìa khóa dài mảnh vào trong tay cô. Tuyết Chi thấy vậy, có chút sững sờ, đứng dậy, giọng điệu chứa đầy nghi ngờ. Anh thật sự thả cô ấy? Hay đây chỉ là một âm mưu? Nhưng dưới tình huống cấp bách như vậy, nói là đang ấp ủ một âm mưu nào đó quả thật rất gượng ép. Như vậy, anh ta thật sự cam tâm tình nguyện chấp nhận sự uy hiếp của cô. Nụ cười hung hãn mê người của Tuyết, giống như hoa nở trong nước, trêu chọc người giống như mặt trăng trong màn sương. Mặc dù lúc này đang trải qua thời khắc mong manh giữa ranh giới sống và chết, nhưng sự bối rối, tao nhã của anh vẫn không ngừng trêu ghẹo ánh nhìn của người khác. Anh ta mỉm cười dịu dàng. Mạng sống của bất kỳ ai cũng không bằng sự kiêu ngạo của cô. Cho nên, anh ta chấp nhận sự uy hiếp của cô. Nói xong, cắm chìa khóa vào ổ cửa lập tức mở ra. Thấy cửa mở, Tuyết Chi đã sớm không quan tâm những lời này của anh ta là có ý gì. Cô chỉ vội chạy vào bên trong. Đến bên cạnh Ngọc Diệp, nhìn thấy cô ta khắp mình đầy thương tích, trong lòng sợ hãi đau đớn, cô quay lại trợn mắt nhìn Tuyệt, nghĩ cũng biết là anh ta đã nặng tay. Tuyệt dựa vào cánh cửa, chống đỡ toàn bộ trọng lực cơ thể, đối diện với ánh mắt tố cáo của cô, nhưng không để tâm, hoặc là nói, anh ta đang coi thường tính mạng con người. Tuyết Chi không có thời gian tính toán với anh ta. Bây giờ cứu Ngọc Diệp mới là quan trọng nhất. Ngọc Diệp, Ngọc Diệp, cô vừa gọi cô ta, vừa nhẹ tháo bỏ sợi dây buộc trên cơ thể cô ta. Ngọc Diệp nâng mí mắt nặng trĩu, ánh mắt thỉnh thoảng buông lỏng. Nghe thấy tiếng Tuyết Chi, cánh môi nứt nẻ cố gắng mở ra, khẽ mấp máy. Tuyết Chi, là tôi, Ngọc Diệp, tôi lập tức cứu cô ra khỏi đây. Tuyết Chi tháo sợi dây thừng, sau đó muốn đỡ cô ta dậy, nhưng lại nghe thấy tiếng kêu đau đớn của Ngọc Diệp. Cô sợ hãi, lập tức đặt cô ta xuống. Ngọc Diệp, Tuyệt ngẩng đầu, nhìn thoáng qua, không nói gì. Tuyết Chi lo lắng hỏi, Ngọc Diệp, có thể đi không? Ngọc Diệp tỉnh táo hơn chút, hít sâu, cắn răng, gật đầu, Tuyết Chi cẩn thận chống đỡ cô ta dậy. Ngọc Diệp cử động thử, xương cốt toàn thân đau đến nỗi giống như bị tách lìa ra. Từng giọt mồ hôi lạnh chảy dọc từ trán xuống, nhưng cô ta vẫn cắn răng nhẫn nhịn, không kêu một tiếng. Ngọc Diệp, cẩn thận, từ từ thôi. Tuyết Chi đỡ cô ta đi đến cửa. Thời khắc này nhìn thấy Tuyệt, Ngọc Diệp sững sờ. Đường chủ, Tuyệt liếc cô ta, xoay người đi ra ngoài. Tuyết Chi nhìn thoáng qua anh ta, nhẹ giọng nói, Ngọc Diệp, anh ta không phải Tiêu Chí Khiêm, trở về sẽ giải thích với cô. Bây giờ chúng ta mau rời khỏi nơi này trước. Ngọc Diệp nhíu mày nghi hoặc, gật đầu, đi theo Tuyết Chi ra khỏi nhà giam. Tuyệt đang đi đằng trước, đột nhiên dừng lại. Sao thế? Tuyết Chi nghiêng đầu, khi cô nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, không kìm được hít một hơi lạnh, bất ngờ lùi về sau mấy bước, ngay đến cả Ngọc Diệp cũng sửng sốt. Không dám tin trợn tròn mắt. Trong hành lang, sợi dây leo màu xanh bắt đầu leo lên vách tường. Tốc độ chậm chậm, nhưng số lượng lại không ngừng tăng lên. Đầu tiên là trên phiến đá, rồi đến hai bên vách tường. Sau đó là đỉnh lều. Bọn chúng đang trong tư thái vô cùng hung hăng, càn quấy, đĩnh đạc, quy củ tiến về phía trước. Dường như đã coi ba người họ là những con vật bị nhốt trong lồng, là đồ ăn trong bụng. Nếu không phải là tận mắt trải qua, thì không ai có thể ngờ được. Nhưng cũng chỉ là những loại cây mà thôi, vậy mà lại có linh tính mạnh mẽ như vậy. Hoặc là có thể giải thích đó là bản năng săn mồi của chúng. Những thứ trước mặt này còn đáng sợ hơn gấp nhiều lần so với thú dữ thông thường. Nhiều vô kể không ngừng leo lên. Nhưng trong khoảnh khắc choáng váng, Con đường phía trước đã bị bao vây bởi những sợi dây theo màu xanh đó. Giăng sẵn lưới, chỉ chờ họ rơi vào mà thôi. Trở lại nhà giam, Tuyệt quả quyết ra lệnh. Tiết Chi không hề chần chừ. Đỡ Ngọc Diệp, xoay người quay trở lại nhà giam. Đóng cửa lại, đặt Ngọc Diệp xuống mép tường. Tiết Chi xoay người, trước khi đóng cửa lại, nhìn Tuyệt đứng trước cửa, mấp máy môi, do dự hỏi, còn anh thì sao? Cơ thể anh ta khẽ chấn động, ngoái đầu nhìn lại, nở nụ cười xinh đẹp chân thành. Cô đang quan tâm tôi sao? Tiết Chi cau mày, không nói lời nào nữa. Đóng sầm cửa lại, Tuyệt khẽ cười, khi quay đầu lại đã trở lại trạng thái lạnh lùng. Đáng sợ, giống như ác ma canh giữ cánh cửa địa ngục. Anh ta gỡ chiếc túi ở eo xuống, lấy một chai cồn từ trong túi ra. Cồn nồng độ cao này rất dễ cháy. Anh ta bật nắp cồn, lấy ra sợi dây dẫn, sau đó lập tức châm lửa, đồng thời ném về phía trước. Chỉ nghe thấy bịch một tiếng, chai cồn bùng cháy dữ dội, chất lỏng văng ra khắp nơi, đốt cháy toàn bộ cỏ Nam Cực. Loại cây này hình như rất sợ lửa, dính vào lửa sẽ phát ra tiếng chi chi giống như chuột kêu. Một lát sau, toàn bộ lùi về phía sau. Tuyệt tranh thủ lúc này tiến vào bên trong nhà giam, khóa kín cửa, cởi áo trên người xuống, chặn khe hở lan can trên cửa, quay người đi đến chỗ cửa sổ, dùng dao cạy toàn bộ thanh sắt trên cửa sổ xuống. Sau đó anh xoay đầu lại, vẫy tay với Tuyết Chi, qua đây, leo từ chỗ này xuống. Tuyết Chi đi lên phía trước, thò đầu ra, tiếng sấm và chớp bên ngoài đã dừng, nhưng bầu trời vẫn là một mảng đen, không phân biệt rõ ngày đêm. Bão tố trên đỉnh đầu cũng đã chậm rãi di chuyển. Bên ngoài tòa thành bằng đá là đại dương mênh mông, nước tràn lên tận tầng 2, không có dấu vết rút lui. Tiết Chi thu đầu lại, nhìn Ngọc Diệp đang ngồi ở góc tường. Ngọc Diệp thì phải làm sao? Ngọc Diệp ngẩng đầu, bình tĩnh nói, không cần lo cho tôi, chị đi trước đi. Tiết Chi đã là vợ của đường chủ, lại là chị của Thịnh Hải, dù là công hay tư, cô cũng phải có trách nhiệm bảo vệ cô ấy, cho dù cuối cùng phải hy sinh bản thân cũng không hối tiếc, đó là trách nhiệm của cô. Bên ngoài cửa truyền đến tiếng xào xạc, giống như rắn độc đang thè lưỡi tiến gần đến đây. Nghe vậy cả người bỗng sợ hãi. Tuyệt không dây dưa nữa, xoay người muốn ôm cô lên, nhưng Tiết Chi lại ngăn chặn. Cặp mắt phượng lộ ra khí thế mạnh mẽ, quả quyết nói, anh đi lên trước, sau đó kéo Ngọc Diệp lên cùng, tôi sẽ đi cuối cùng. Tuyệt căng thẳng nhìn chằm chằm cô, nhấn mạnh từng câu từng chữ, cô đi lên trước. Tiết Chi hất cằm, đúng mực nhìn chằm chằm anh ta, hoặc là tôi và cô ấy cùng chết, hoặc là làm theo lời tôi nói, thì tất cả đều có cơ hội sống. Tuyệt nín thở, nặng nề nhìn cô, gặp được cô, anh ta liên tục thỏa hiện, cho dù giới hạn thấp nhất cũng không có. Đưa con dao trong tay cho cô, anh ta lập tức leo lên cửa sổ, nắm lấy thanh sắt bên cạnh, sau đó rất nhanh leo ra ngoài. Cách chương.